Tiên ma đồng tu, chương 566, thôn phệ yêu lực, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huyết hồn tinh tại hấp thu chủ nhân trong cơ thể độc khí thời điểm. Cũng chưa nhớ đi thôn phệ này ngũ độc kim tàm ti. Chẳng qua là hô hấp gian lúc. Nguyên bản hiện ra hắc quang ngũ độc kim tàm ti. Lập tức hắc quang biến mất. Phong Thiên Khung thấy tình thế không ổn. Đang chuẩn bị thu hồi thời điểm. Ngũ độc kim tàm ti đã biến thành bạch sắc. Kỹ càng bạch tuyến tại đã mất đi màu đen sáng bóng về sau. Nhanh chóng vô phong kiếm cùng Diệp Tiểu Xuyên trên người chóc ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phong Thiên Khung kinh hãi, vì luyện chế cái này ngũ độc kim tàm ti, không biết hao tốn hắn nhiều ít tâm huyết, mấy chục năm đạt tới loại tình trạng này, kết quả trong nháy mắt bị phá sạch sẽ, kinh khủng nhất là, trong tay mình là nắm chặt ngũ độc kim tàm ti, vẻ này cắn nuốt kim tàm ti độc khí lực lượng kinh khủng. Lập tức hầu như đem thân thể của mình bên trong chân nguyên thôn phệ hơn phân nửa. May mắn chẳng qua là trong nháy mắt. Nếu không hắn cảm giác mình máu huyết cùng linh hồn đều bị vẻ này thần bí yêu lực lập tức cắn nuốt sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cảm nhận được vẻ này thôn phệ yêu lực. Trong lòng của hắn lần thứ nhất nổi lên đối tử vong sợ hãi. Đây không phải Thương Vân môn chân pháp, cũng không phải chính đạo bất kỳ môn phái nào chân pháp. Giống như là quỷ đạo dị thuật, thế nhưng cũng chưa nghe nói qua quỷ đạo dị thuật trong thôn phệ yêu lực. Giống như này lợi hại bá đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng qua là không đến hai cái hô hấp thời gian, không chỉ có phá pháp bảo của mình. Còn kém điểm lấy đi của mình mệnh. Hắn miệng lớn thở phì phò. Dùng một loại thập phần sợ hãi nhãn thần nhìn trước mắt Diệp Tiểu Xuyên. Giống như là xem một đầu quái vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn cảm giác trong cơ thể chân nguyên chỉ còn lại không đến 1/3. Nội tâm sợ hãi kích phát hắn hung tính. Hai mắt thời gian dần trôi qua đỏ thẫm, thấy Diệp Tiểu Xuyên còn khoanh chân ngồi ở trên lôi đài. Tay run lên, 9 miếng kỳ quang từ khác nhau phương hướng bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Tốc độ nhanh như tia chớp, lập tức biến mất trong không khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh đột nhiên biến mất. Hầu như tại Diệp Tiểu Xuyên thân thể tàn ảnh vẫn còn ở thời điểm. Tại vừa rồi hắn chỗ ngồi phiến đá thượng rầm rầm rầm phanh xuất hiện 9 miếng yêu quang lóng lánh bạch cốt châm. Đúng là Phong Thiên Khung trên người mặt khác một kiện kỳ bảo. Cửu sát châm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên thần thức một mực tập trung cửu sát châm. Chỉ cần cái đồ chơi này vừa xuất hiện, thần trí của mình có thể tập trung. Hắn giờ phút này thay đổi ngày xưa khéo đưa đẩy biểu lộ. Biểu lộ âm lãnh dữ tợn, trong mắt hắc khí ngưng mà không tán. Phảng phất tàu hỏa nhập ma giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn trở tay chấn khai lại một lần chạy như bay mà đến cửu sát châm. Sau đó dùng tràn ngập tử vong khí tức thanh âm, gằn từng chữ một, tới phiên ta, ba chữ kia nói xong, trên lôi đài cuồng phong gào thét, cùng lúc trước gió lạnh bất đồng, lúc này đây xuất hiện phong giống như là vòi rồng, thổi chu vi đang xem cuộc chiến đệ tử hầu như mắt mở không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Số lượng mấy đạt 5.000 chi chúng. Siêu siêu siêu toàn bộ bắn về phía Phong Thiên Khung. Phong Thiên Khung bởi vì ngũ độc kim tàm ti đã bị phá, chỉ có thể đem cửu sát châm toàn bộ gọi trở về đến chống cự cái này rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thúc giục hết vạn kiếm thức về sau. Diệp Tiểu Xuyên sẽ không đi quản nó. Hắn ở đây trên bầu trời liền đi 7 bước. Mỗi một bước đều tại bầu trời thượng xuất hiện một cái cực đại dấu chân. Bắt đầu tinh thần, lấy kiếm làm dẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu thần trảm Phật, diệt tiên tàn sát ma. Khàn khàn thanh âm tại trên bầu trời vang lên, mang theo vô tận miệt thị cùng cười nhạo, làm cho người ta tựa hồ cảm giác đạo một cái cuồng ngạo kiếm thần theo từ cổ chí kim trong cánh đồng hoang vu cầm trong tay một cây tuyệt thế thần kiếm. Chậm rãi tiêu sái đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Phong Thiên Khung rốt cục chặn mấy ngàn chuôi thanh sắc kiếm khí tiến công về sau, ngẩng đầu liền chứng kiến bầu trời phía trên xuất hiện thất chuôi chiều dài đạt tới 10 trượng đan sắc cự kiếm. Sắc mặt của hắn âm trầm phải chết, mặc dù tu vi của hắn đạt đến linh tịch cảnh giới, thế nhưng chủ yếu pháp bảo ngũ độc kim tàm ti bị phá. Cửu sát châm căn bản là không cách nào ngăn trở thất chuôi cự kiếm. Hắn cũng sẽ không tích hương am không chết kim thân. Thêm vào trong cơ thể chân nguyên bị vừa rồi vẻ này thần bí thôn phệ yêu lực cắn nuốt hơn phân nửa. Hắn cảm giác mình căn bản ngăn không được Diệp Tiểu Xuyên thúc giục cái này cường đại bắt đầu chu thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, trên lôi đài liền xuất hiện 32 cái Phong Thiên Khung. Từng cũng giống nhau như đúc, ý đồ dùng ma giáo phân thân thuật đến lẫn lộn cự kiếm tiến công phương hướng. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nóng nảy tiến công, dụng thần thức một chút bài tra, rốt cục đã tập trung vào Phong Thiên Khung chân thân về sau. Không có bất kỳ nói nhảm, thất chuôi cự kiếm đồng thời đè xuống, cùng một chỗ bắn về phía Phong Thiên Khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không phải có cửu sát châm ư? Nhìn xem là ngươi này 9 miếng nho nhỏ tú hoa châm lợi hại, hay là lão tử thất chuôi cự kiếm lợi hại? Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy cửu sát châm loại này bạch cốt châm có thể phòng ở chính mình đồng thời để lên thất chuôi cự kiếm. Hắn sở dĩ thất chuôi cự kiếm cùng tiến lên, chủ yếu là suy tính nói Phong Thiên Khung tu vi, linh tịch cao thủ không thể không phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này nếu là biết rõ, Phong Thiên Khung tại vừa rồi huyết hồn tinh phát uy phía dưới nguyên khí đại thương, tựu cũng không cẩn thận như vậy. Kết thúc, thật sự kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệnh vô số người trợn mắt há hốc mồm kết cục. Thương Vân Môn đa số đệ tử cũng biết Diệp Tiểu Xuyên tu vi không lớn giọt, cũng biết Phong Thiên Khung là một vị đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng cao thủ đúng là vẫn còn thất bại. Ở đằng kia thất chuôi không gì sánh kịp cự kiếm hạ, cơ hồ là tay không vũ khí Phong Thiên Khung làm sao có thể chống đỡ được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt cự kiếm kỳ thế vô song cường đại uy áp, Phong Thiên Khung nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, ta thua. Thất chuôi cự kiếm cứng rắn dừng lại thế công. Tại trên lôi đài diễu võ dương oai một phen về sau, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Thiên Khung là một người thông minh, nếu như ngăn không được cái này thất chuôi cự kiếm, tội gì còn muốn liều mạng thân thể bị trọng thương đi ngạnh kháng đâu. Hắn hận chết Diệp Tiểu Xuyên. Không chỉ là Diệp Tiểu Xuyên trước mặt mọi người đánh bại chính mình. Hắn thống hận Diệp Tiểu Xuyên chủ yếu là bởi vì chính mình vất vả khổ cực luyện chế ra mấy thập niên ngũ độc kim tàm ti pháp bảo bị Diệp Tiểu Xuyên cho phá, lại muốn luyện chế, lại phải hoa ít nhất 10 năm mới có thể thành hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngọc bích dưới bệ đá. Ngồi ở ma giáo thủ vị thiên ma môn môn chủ Thác Bạt Vũ mặt âm trầm. Hắn là thật không nghĩ tới đệ tử của mình vậy mà thất bại. Một cái linh tịch cảnh giới cao thủ. Vậy mà thua ở một cái tiểu mao đầu trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoài ý muốn đâu chỉ là hắn. Liền Ngọc Cơ Tử cũng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thắng. Hắn là như thế nào thắng? Hắn là như thế nào phá vỡ ngũ độc kim tàm ti trói buộc? Hắn lại là như thế nào tại lập tức hóa giải chính mình một thân độc khí? Nha! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ tiểu tử này trong nội tâm còn có dấu hàng lậu? Hắn ở đây tư quá nhai thượng còn học được bổn sự khác phải không? Phải tìm cơ hội hảo hảo hỏi một chút. Nếu như tiểu tử này lần trước đằng sau 21 thiên thần thông công pháp không phải hắn ở đây tư quá nhai sở học toàn bộ chân pháp thần thông. Xem làm sao trách phạt hắn. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây không có thất khiếu chảy máu. Tại trên lôi đài uốn éo cây mông cú sốc múa thoát y. Trong miệng còn một cái sức lực kêu lên. Top 10 ta tới rồi. Đoạn Thiên Nhai coi trọng ta lớn nhất. Thương Vân kỳ tài Diệp Tiểu Xuyên. Thần kiếm chỉ một cái bình thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó. Ngón tay bốn phía. Bế nghệ thiên hạ. Kiêu ngạo nói. Còn có ai? Liền hỏi một câu còn có ai? Đương Tô Tần cùng Triệu Vô Cực bay lên lôi đài một trái một phải mang lấy cái này phong ma gia hỏa bay xuống lôi đài lúc. Hắn như trước đang lớn tiếng gọi. Còn có ai? Còn có ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thương Vân Môn một mọi người đều không có đi lên chúc mừng hắn. Mà là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tại hỏi thăm. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi là như thế nào thắng? Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi là như thế nào phá vỡ trên người kỳ độc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Xuyên sư đệ, Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Chính là tiểu độc, cần gì tiếc nuối? Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.